Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, vứt đi vực linh. Tác giả, Cung Tam nhìn hai người nghi hoặc thần sắc. Huyết Đồng tiếp tục nói, tiên thiên linh thai hình thành, là bởi vì ngươi vô đạo thân thể, nhưng là vô pháp hình thành hoàn chỉnh, lại là bởi vì tịch phỉ phỉ thượng cổ phượng thể. Cổ Dương trao mày, trầm giọng nói, đây là vì cái gì? Huyết Đồng tiếp tục nói, ngươi quá mức xem thường ngươi vô đạo thân thể. Hắn lực ảnh hưởng, xa so ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Thượng cổ phượng thể căn bản vô pháp bằng được. Đây cũng là tạo thành hai từ vô pháp dựng dục hoàn chỉnh nguyên nhân. Cổ Dương rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi chính mình cảm thấy Huyết Đồng nói có vấn đề. Nguyên lai Huyết Đồng cũng là sợ tịch phỉ phỉ tự trách. Sau một lúc lâu lúc sau, lúc này mới trầm giọng hỏi, vậy ngươi nói biện pháp giải quyết là thật vậy chăng? Huyết Đồng gật đầu, làm Cổ Dương thở phào khẩu khí. Đơn giản cuối cùng là có một cái tin tức tốt, chỉ cần một vật liền có thể làm tiểu gia hỏa tỉnh lại, hơn nữa thực lực khởi bước cũng không là phàm nhân có thể bằng được. Chỉ là vật ấy rất khó tìm kiếm đến chính là. Cổ Dương ngưng vừa nói, ngươi nói đi, là thứ gì? Vô luận như thế nào, ta đều phải được đến nó. Nếu cho đứa nhỏ này sinh mệnh, làm sao có thể đủ làm hắn như thế qua cả đời? Không sai, vô luận như thế nào, liền tính là Khuynh Tẫn Tiên Bình nhiều thế hệ chi lực, cũng muốn làm hắn tỉnh lại, sống sót. Huyết Hồn cũng là mở miệng nói, đối với chính mình tôn tử, trong lòng là một mặt đau lòng. Huyết Đồng gật đầu, lúc này mới mở miệng nói, việc này nhưng thật ra không cần Khuynh Tẫn Tiên Bình, chỉ cần là Cổ Dương một người liền. Nhưng chúng ta muốn đi một chuyến hỗn độn chi vực bên ngoài, tìm được một cái khác hỗn độn chi vực. Một cái khác hỗn độn chi vực. Cổ Dương cùng Huyết Hồn liếc nhau, trong mắt là một mặt vẻ khiếp sợ. Huyết Đồng ý tứ thực rõ ràng, Cổ Dương bọn họ nơi cái này hỗn độn chi vực tựa hồ chỉ là to như vậy vũ trụ một trong số đó. Các ngươi không cần hỏi ta quá nhiều, ta cũng chỉ là mơ hồ biết một ít mà thôi. Này đó ký ức quá mức xa xăm, có đôi khi nói đến nơi nào sẽ tự động ra tới một ít ký ức, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Huyết Đồng nhìn Cổ Dương cùng Huyết Hồn vẻ mặt kinh ngạc, bất đắc dĩ buông tay nói, vì cái gì chính mình sẽ biết này đó? Nguyên nhân trong đó kỳ thật chính mình cũng không từ giải thích. Cổ Dương hất hất đầu, làm chính mình thanh tỉnh một chút, lúc này mới nói, trước không nói cái này, chúng ta tìm một cái khác hỗn độn chi vực làm cái gì? Cùng cái này chúng ta nơi hỗn độn chi vực có cái gì khác nhau sao? Huyết Đồng lắc đầu, lúc này mới nói, chúng ta muốn tìm chính là vứt đi hỗn độn chi vực. Trong đó đã không có tinh vực cái loại này. Sau đó đem nó hỗn độn chi linh mang về tới cấp tiểu gia hỏa. Hắn là có thể đủ đã tỉnh. Hỗn độn chi linh, dựng dục ra hỗn độn chi vực vô hạn sinh mệnh. Cấp toàn bộ hỗn độn chi vực cung cấp cũng đủ năng lượng. Việc này được không? Liền như vậy làm. Cổ Dương lẩm bẩm thanh ra. Nói thẳng nói, trên mặt là nhất phái kinh hỉ chi sắc. Hỗn độn chi linh có thể coi như tiên thiên linh thai cơ thể mẹ. Đem hắn tiếp tục dựng dục ra tới. Chỉ cần tìm được hỗn độn chi linh, tiểu gia hỏa liền nhất định có thể cứu chữa. Huyết Hồn cũng là gật đầu nói, ngươi ngày mai lại xuất phát. Hôm nay trước bồi phỉ phỉ, làm nàng không cần quá mức lo lắng. Cổ Dương gật đầu, trên mặt là che giấu không được vui mừng. Vội là đi trở về phòng trong, đem này tin tức nói cho phỉ phỉ cùng Tử La hai người. Hai người cũng là một trận vui sướng chi sắc. Đúng rồi, cấp tiểu gia hỏa khởi cái tên đi. Đây là ngươi làm phụ thân sự tình. Tử La cười nói, Cổ Dương nhìn về phía tịch phỉ phỉ. Tịch phỉ phỉ cũng là gật đầu, làm Cổ Dương cấp hài tử đặt tên. Cổ Dương nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, tên một chữ một cái Viêm tự đi. Huyết Viêm, dục hỏa trùng sinh, vì Viêm, Huyết Viêm, không tồi. Viêm tự xem như ngươi Cổ Dương chi Dương tự kéo dài. Nhưng thật ra tưởng không cho người khác biết là ngươi nhi tử đều khó. Tử La nhịn không được cười lên một tiếng nói. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng. Sờ sờ đầu, lúc này mới nói. Chỉ hy vọng tiểu tử này tương lai thành tựu so với ta lớn hơn nữa chính là. Tịch Phỉ Phỉ nghe được lời này, trực tiếp mở miệng nói. Đó là tự nhiên, đứa nhỏ này chính là dung hợp nhiều ít tốt đẹp gen. Không ưu tú có thể được không? Tử La cười, liên tục nói. Đúng đúng đúng, các ngươi hảo hảo tâm sự. Ta đi xem canh gà hầm thế nào. Cổ Dương gật đầu, Tịch Phỉ Phỉ trên mặt là một mạt ôn nhu ý cười. Giữ chặt Tử La nói. Mẫu thân, cảm ơn ngươi. Tử La ôn nhu mơn trớn Tịch Phỉ Phỉ trên trán toái phát. Nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cùng Cổ Dương so sánh với. Ta chính là càng thích ngươi. Hảo hảo dưỡng hảo thân mình. A Viêm sự tình liền giao cho Cổ Dương. Ân, ngoan ngoãn gật gật đầu. Tử La cấp Tịch Phỉ Phỉ dịch dịch góc chăn. Lúc này mới đi ra ngoài. Dư lại Cổ Dương bồi Tịch Phỉ Phỉ. Nhẹ dựa vào Cổ Dương. Tịch Phỉ Phỉ nặng nề ngủ. Cổ Dương lấy hỗn độn chi lực giúp nàng thư hoãn đau đớn. Làm nàng ngủ đến thoải mái một chút. Sau đó đem A Viêm đặt ở Tịch Phỉ Phỉ bên cạnh. Không khóc không nháo. Giống như ngủ say bộ dáng. Làm Cổ Dương trong lòng vẫn là cảm thấy thiếu một khối. Lặng yên rời đi. Làm Tịch Phỉ Phỉ hảo hảo nghỉ ngơi. Ra cửa nhìn lại. Lúc này mới nhìn đến Bạch Nhất Cốc chúng huynh đệ đều ở. Hiển nhiên là đã biết sự tình. Bạch Nhất Cốc nói thẳng nói. Cổ Dương, có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền cứ việc nói. Đừng quên ngươi phía sau còn có chúng ta. Cổ Dương gật đầu, nhìn quanh bốn phía. Ánh vào mi mắt chính là một trương trương nôn nóng khuôn mặt. Thở sâu, lúc này mới nói. Các ngươi muốn giúp ta hảo hảo chiếu cố Phỉ Phỉ mới được. Ta muốn chuẩn bị xuất phát. Nhanh như vậy, hỗn độn chi vực ngoại ngươi chưa bao giờ đi qua. Không nhiều lắm chuẩn bị chút cái gì sao? Ngao Cảnh lo lắng nói. Cổ Dương lắc đầu, như thế nói. Cũng không có gì yêu cầu chuẩn bị. Đi sớm về sớm, ở ta trở về phía trước. Có việc có thể truyền âm cấp Tử Hề. Minh Bạch, mấy người đều là gật đầu. Bọn họ vô pháp đi theo Cổ Dương đi mạo hiểm. Nhưng là bảo hộ Tiên Bình tinh vực. Tất nhiên là dùng hết toàn lực. Cổ Dương tức khắc rời đi. Làm A Viêm tỉnh lại. Kỳ thật Cổ Dương trong lòng. So với ai khác đều sốt ruột. Không chỉ là vì chính mình. Càng là vì Tịch Phỉ Phỉ. Nếu là A Viêm cứ như vậy cả đời không tỉnh lại. Hắn không biết Tịch Phỉ Phỉ sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Hơn nữa chính mình vô đạo thân thể cùng Tịch Phỉ Phỉ thượng cổ phượng thể kết hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là mỗi một cái hài tử đều là như thế này. Cổ Dương tưởng tượng đến nơi đây. Liền cảm thấy đau lòng vô pháp hô hấp. Trăm năm chờ mong một sớm thất bại. Liền Cổ Dương đều có chút không tiếp thu được. Càng đừng nói là cùng hài tử ở chung trăm năm Tịch Phỉ Phỉ. Cho nên Cổ Dương không dám ở Tịch Phỉ Phỉ trước mặt lộ ra chút nào bất đồng cảm xúc. Sợ hãi sẽ làm Tịch Phỉ Phỉ tan vỡ. Lúc này Tịch Phỉ Phỉ không phải giống nhau yếu ớt. Chính mình rời đi, có lẽ sẽ trở thành nàng trong lòng bất đồng hy vọng. Ở Cổ Dương trở về phía trước, nàng đều có thể sống ở hy vọng chung. Mà Cổ Dương liền tính là một cái phương pháp không được. Hắn cũng sẽ tìm được một cái khác phương pháp. Vì A Viêm, Cổ Dương sẽ không từ bỏ bất luận cái gì khả năng. Từ Tiên Bình tinh vực xuất phát, Cổ Dương một đường đi trước. Không có một tia đình trệ. Lợi dụng Long vực đi U Minh tinh vực. U Minh tinh vực là ở hỗn độn chi vực biên cảnh. Có thể cho Cổ Dương tỉnh đi không ít thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.